Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thiếu gia, tộc trưởng gia tộc bà Cát Tư muốn tìm ngài nói chuyện một chút. Hoè Đăng đột nhiên tới cửa nói. Randall vừa nhíu mi, nhìn bảo bối bên người chuyên tâm xem TV. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này. Ý tứ thật rõ ràng. Anh không có thời gian. Cho dù là Hoè Đăng có chút quen thuộc tính cách của thiếu gia. Nhưng thời điểm nghe được câu nói kia liền sửng sốt một chút. Chuyện được đăng tại diễn DLQD. Tại các trang khác là phiên bản trái phép. Ông ta biết thiếu gia lần này bởi vì vị hôn thê của mình mà đối với quan hệ gia tộc bà Cát Tư có ý kiến rất lớn. Thậm chí ra lệnh với toàn bộ cấp dưới ngưng toàn bộ hợp với gia tộc bà Cát Tư. Nhưng là, hiện tại người ta đã tự mình đưa tới cửa. Thật hiển nhiên là tới nhận sai. Như vậy còn cô được sao? Vì một người phụ nữ mà đắc tội với một cái gia tộc truyền thống ở Italy. Hành động như vậy có thật sự đáng giá sao? Hoè Đăng nghi hoặc, ít nhất ông ta xem ra, đại trượng phu không nên bởi vì tư tình nhi nữ mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Mà hiện tại, thật rõ ràng, người đàn ông trước mắt này được xưng là hoàng đế quý tộc. Này được xưng là tộc trưởng gia tộc Bố Lai trăm năm đến sáng suốt nhất. Làm sao có thể phạm loại sai lầm này? Chuyện được đăng tại diễn DLQD. Tại các trang khác là phiên bản trái phép. Vé máy bay sáng mai. Chớ quên, con có hãy nói chuyện ngừng quan hệ hẳn hợp tác với gia tộc bà Cát Tư rõ ràng. Nhớ kỹ tôi không có nói đùa. Hoè Đăng khó có thể che giấu nội tâm nghi hoặc lại nhìn Randall liếc mắt một cái. Ông ta vẫn là không nghĩ ra lần này tộc trưởng là đang đánh cái chủ ý gì. Chẳng lẽ nói là thiếu gia kỳ thực chính là ngụy trang cái gì? Hoặc là nói, theo bản năng quét nhìn người ở bên kia đang chuyên tâm xem TV liếc mắt một cái. Nói thật, cô gái Trung Quốc kia, quả thật là người đẹp nhất mà ông ta đã từng gặp. Cho dù là bởi vì thẩm mỹ quan hệ dòng họ không quá giống nhau. Nhưng cô gái này thật là có vẻ đẹp rất siêu việt. Chuyện được đăng tại diễn DLQD, tại các trang khác là phiên bản trái phép, cũng là vì nguyên nhân này, cho nên mới sẽ dẫn tới nhiều người chú ý như vậy. Làm cho người ta si mê không thôi, nhưng là tộc trưởng gia tộc bà Cát Tư nói muốn cùng thiếu gia bàn bạc chuyện đám hỏi. Ông ta nói, Hoè Đăng trần trở xuống, vẫn là đem lời muốn nói ra. Ông ta nói sơ ly tiểu thư ra loại sự tình này, thiếu gia phải phụ trách với cô ấy, sở dĩ ông ta muốn lên cửa là bàn chuyện đám hỏi. Lần này, đừng nói là bản thân Randall, liền ngay cả Lam Phong Ngữ cũng bị kinh động, kỳ thực cô cũng không có nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì. Chính là cảm giác được cảm xúc của Randall dao động có điểm không bình thường cho nên mới rời ánh mắt khỏi màn hình TV. Chuyện được đăng tại diễn DLQD, tại các trang khác là phiên bản trái phép, cô biết Hoè Đăng tiên sinh tìm đến Randall khẳng định là có việc quan trọng. Loại chuyện này cô không muốn đề cập tới nhưng là, nếu làm cho Randall xuất hiện cảm xúc dao động, vậy tỏ vẻ là đại sự. Randall, như thế nào, tắt đi TV, Lam Phong Ngữ theo trên sofa đi đến bên người Randall bên. Thân thiết nhìn anh, Randall theo thói quen ôm thắt lưng cô, để cô tựa vào trong lòng mình, sau đó mới thản nhiên nói. Còn có cái gì, tộc trưởng gia tộc bà Cát Tư nói. Nếu thiếu gia có ý kiến, có thể tự mình đi tìm ông ta nói chuyện, nói cách khác bọn họ sẽ công bố hôn sự của thiếu gia ra ngoài. Hoè Đăng âm thầm lau mồ hôi, ông ta đột nhiên ý thức được. Có lẽ gia tộc bà Cát Tư lần này là thật chạm được thiếu gia nghịch lân. Còn có khả năng là đầu óc bị dính nước cũng không chừng. Cư nhiên dùng loại này đến uy hiếp tộc trưởng gia tộc Bố Lai. Chẳng lẽ, bọn họ tưởng rằng gia tộc Bố Lai đều là ngồi không? Nghĩ đến mình cư nhiên ngu ngốc như vậy. Vừa rồi còn thay gia tộc bà Cát Tư bất bình, ông ta liền hận không thể cho bản thân mình vài cái bàn tay. Bất quá, may mắn là thiếu gia cũng không có nhìn ra suy nghĩ ở trong lòng ông. Nói cách khác, đối với tộc trưởng này so với chính mình nhỏ hơn mấy chục tuổi. Hoè Đăng cũng là 10 phần cố kỵ cùng kiêng kỵ, Nghe được Oe Đăng tiên sinh nói những lời này, Lam Phong Ngữ đổ hút khẩu lãnh khí. Cô không nghĩ tới, cái gia tộc Bá Cát Tư kia cư nhiên ra một chiêu như vậy. Còn có gì nữa? Vẻ mặt Randall nhàn nhạt đáp lời. Cái loại vẻ mặt này làm cho người ta có một loại cảm giác rất kỳ quái. Giống như là mọi chuyện đều ở trong khống chế của anh. Anh đã sớm đoán trước đến kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra giống nhau. Hoe Đăng không dám giấu giếm, chạy nhanh đem 10 phút nội dung điện thoại phía trước, từ đầu tới đuôi hoàn toàn nhắc lại một lần, nhìn thiếu gia nhà mình trên danh nghĩa, kỳ thực gọi là tộc trưởng. Hoe Đăng nhịn không được có chút run run, loại cảm giác này, chỉ có ở thời điểm mười mấy năm trước ở trong gia tộc xuất hiện nội gian phát sinh nội chiến mới từng có. Mà giờ phút này, ông ta lại cảm nhận được cái loại cảm giác này. Tuy rằng sắc mặt tộc trưởng vẫn là nhàn nhạt nhuê trước, nhìn không ra một điểm cảm xúc gợn sóng, nhưng ông ta biết, tộc trưởng là tức giận, theo trên người thiếu gia phát ra áp suất thấp khiến ông ta cảm thấy hoảng hốt. Theo ở sâu trong nội tâm truyền đến hoảng hốt, giống như một loại cảm giác sắp hít thở không thông. Tổ chức Liên Hợp Gia Tộc đưa ra khiếu nại sao? Randall rốt cục đã mở miệng. Tốt lắm, vừa khéo tôi có thể thử xem ông ta rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào. Bảo bối, đột nhiên nghe được gọi bản thân mình, Lam Phong Ngữ đang ở trong trạng thái thất thần phục hồi tinh thần lại. Ngửa đầu nhìn người đàn ông ở bên người, không có một tia phòng bị hoàn toàn là tín nhiệm. Bảo bối, cực kỳ bất hạnh, chúng ta cần phải ở lại trong này vài ngày. Em ở tại chỗ này theo giúp anh có được không? Tuy rằng anh biết bây giờ em rất muốn về nhà, nhưng anh nghĩ muốn em bồi ở bên người. Anh rất luyến tiếc khi rời khỏi anh cho dù là nửa phút. Lam Phong Ngữ nghe được những lời này của Randall đầu tiên là có điểm sững sờ. Sau đó rất nhanh cho ra đáp án. Được, tuy rằng không rõ lắm Randall rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là nếu anh muốn bản thân mình lưu lại, vậy lưu lại đi, dù sao bọn họ cũng là một. Lúc nào cũng phải cùng một chỗ, xảy ra chuyện gì cũng muốn cùng nhau gánh vác, mời dự hội nghị họp gia tộc, 10 giờ sáng ngày mai, toàn bộ người phụ trách đều phải tham gia. Hoe Đăng tiên sinh, chuyện này ông phụ trách hãy thông báo đi. Mặt khác, về sau toàn bộ điện thoại của gia tộc Bá Cát Tư không cần tiếp. Bọn họ muốn làm cái gì thì để họ làm đi. Khóe miệng Randall lộ ra độ cong tà mị. Càng làm cho tuấn mỹ dung nhan càng tăng thêm vài phần mị hoặc. Lam Phong Ngữ tựa vào trên người anh, tay để ở trên lưng anh, liền tính loại thời điểm ở đây. Giữa hai người vẫn như trước tràn ngập không khí ấm áp, người ngoài cũng không thể chen vào được. Vâng, Hoe Đăng không dám lại hỏi nhiều vì sao. Đang nghe Randall phân phó xong liền chạy nhanh đi ra ngoài. Em phải đi gọi điện thoại cho cha. Nói em tạm thời không quay về, để cho mọi người đỡ lo lắng. Lam Phong Ngữ ra tiếng đánh vỡ yên lặng, chống lại ánh mắt hơi hơi kinh ngạc của Randall, nhẹ nhàng cười, yên tâm, em sẽ luôn luôn bồi ở bên cạnh anh, em sẽ cùng với anh bảo vệ tình yêu của chúng ta. Nắm giữ tay Randall, thanh âm Lam Phong Ngữ dị thường kiên định, nhìn chằm chằm bảo bối nhìn thời gian rất lâu. Phát hiện ánh mắt của cô từ đầu tới đuôi đều là thẳng thắn vô tư kiên định. Sau đó Randall cũng cười. Được, chúng ta cùng nhau đến bảo vệ tình yêu của chúng ta. Nói xong, cúi người hàm trụ ở cánh môi phấn nộn đỏ bừng của bảo bối. Bảo bối của anh, có được cô thật sự là anh đã tu luyện mấy đời phúc khí mà anh. Cũng sẽ làm cho người Lam gia thấy được thực lực của chính mình. Làm cho bọn họ tin mình là có năng lực chiếu cố hảo bảo bối. Làm cho bọn họ hoàn toàn yên tâm mà đem bảo bối giao cho bản thân mình. Về phần gia tộc Bá Cát Tư rất nhanh sẽ có trò hay trình diễn. Cách chương.